pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1549. Chương 1545 Hoa cánh tay thiếu nữ 37. Ở thích cạnh Trung Ma Trưởng bắt được Thạch Hiểu Huệ phía trước Lâm Tịch chạy nhanh nói. Ta cho ngươi mua, ta cho ngươi mua, không cần thương tổn ta mụ mụ. Này còn kém không nhiều lắm mơ siêu thích cạnh Trung vừa lòng ngồi xuống. Trực tiếp phân phó Lâm Tịch, cấp dưới lầu Hồ Bánh Mì gọi điện thoại. 139 sao sao sao sao sao sao sao sao. Kêu hắn trực tiếp cấp lão tử đưa một dương rượu sái. Thuận tiện lại đây uống rượu, Hồ Bánh Mì là một nhà tiểu siêu thị lão bản. Bởi vì có một chiếc kéo hóa minibus, vì thế đại gia liền như vậy kêu hắn. Hiện giờ tiểu siêu thị sinh ý không hảo làm, bị những cái đó đại hình siêu thị cùng với chủng loại đầy đủ hết tiểu khu hình sinh tiên siêu thị. Cấp chèn ép đều phải khai không nổi nữa. Vì thế Hồ Bánh Mì ra siêu thị bắt đầu cung cấp giao hàng tận nhà phục vụ. Chỉ cần vượt qua 20 đồng tiền, đều cấp đưa hóa, đáng tiếc chính là thứ này cùng thích cạnh chung giống nhau cũng là cái tiểu quỷ. Ý tưởng đích xác không tồi, chính là đáng tiếc hắn chỉ cần uống thượng rượu đừng nói đưa hóa. Muốn hắn xuống lầu nhặt tiền mặt chán không vượt qua 100 nguyên phỏng chừng đều không mang. Theo đi, hắn tức phụ hiển nhiên người này cũng là cái phế phế đi. Vì thế chạy theo người khác. Hồ Bánh Mì cũng có cái khuê nữ, nhận thấy được nhà mình lão ba bắt đầu rồi càng xa đọa càng vui sướng sinh hoạt. Cũng cùng nàng mẹ học, ở một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm cuốn đi trong nhà sở hữu tiền mặt lòng bàn chân mặt du. Lưu, dư lại một cái lão quang côn, Hồ Bánh Mì lúc này là hoàn toàn thả bay tự mình. Cửa hàng cũng là khai đến đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày. Lâm Tịch dựa theo thích cạnh Trung nói mua rượu lúc sau. Đã bị chính mình hảo ba ba cấp đuổi đi đến phòng ngủ đi. Liền mẹ nó ba cái phá đồ ăn, miễn cưỡng đủ ta cùng Hồ Bánh Mì uống rượu. Ngươi cùng mẹ ngươi thịnh điểm cơm trong phòng ăn đi, hai đồ ăn một canh biến thành nửa cái đồ ăn. Kia chén cải thìa hầm đậu hủ thích cạnh Trung phân cho các nàng mẹ con một nửa. Sau đó thích cạnh Trung phất tay đuổi rồi Lâm Tịch. Thạch Hiểu Huệ môi ngập ngừng, đây là ta khuê nữ lần đầu tiên xuống bếp làm, là cho ta làm, chính là nàng môi mấp máy vài lần muốn nói lại thôi. Lâm Tịch thờ ơ lạnh nhạt, Thạch Hiểu Huệ cuối cùng cũng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Bừng chén vào phòng ngủ, không quá 5 phút đồng hồ, đưa rượu viên kiêm phẩm đồ ăn viên Hồ Bánh Mì liền đúng giờ đến. Thích cạnh Trung đem phòng ngủ môn đá đến, bang bang, vang. Ra tới trả tiền, một dương rượu sái 200 nhiều khối. Chính là Lâm Tịch lại ước chừng thanh toán 723 đồng tiền. Vô hắn, còn lại đều là thích cạnh Trung trước kia thiếu. Lâm Tịch cái gì cũng chưa nói. Trực tiếp từ trong bao lấy ra 800 đồng tiền tới. Một phen đều bị thích cạnh Trung cấp cướp đi hết thảy đưa cho Hồ Bánh Mì. Dư thừa trước tồn ngươi kia, Hồ Bánh Mì nhìn Lâm Tịch hai mắt. Cười hì hì nói, khó trách đâu, kêu ta tới nhà ngươi uống rượu, là ta đại chất nữ đã về rồi. Vẫn là ngươi khuê nữ hảo a, nhà ta cái kia tiểu con bê cuốn tiền liền không ảnh nhi lạp. Thật trắng nõn, xa xa đây là nữ đại 18 biến nột, đại học ngốc quá cô nương nhìn chính là không giống nhau. Hắn còn tưởng rong dài vài câu. Bị đã gấp không chờ nổi thích cạnh Trung trực tiếp kéo đến nhà ăn đi khai hải. Lâm Tịch cũng đóng cửa lại cùng Thạch Hiểu Huệ cùng nhau nghiên cứu kia nửa chén tố đến không thể. Lại tố cải thìa hầm đậu hủ, tuy rằng chỉ là một cái thức ăn chay, chính là cũng cấp Lâm Tịch làm được tư vị 10 phần. Cải thìa thanh hương, đậu hủ tươi mới, xái chút bạch thiêu xay, hương vị cũng còn tươi ngon. Thạch Hiểu Huệ uống một ngụm canh. Sau đó lại uống một ngụm, trì hoãn một hồi thời gian đồ ăn có chút lạnh, chính là nàng vẫn như cũ ăn đến có tư có vị. Ước chừng ăn một chén lớn cơm, chờ đến kia nửa chén đồ ăn cũng thấy đế, nàng tựa hồ mới nhớ tới khuê nữ còn không có ăn cơm đâu. Cũng không biết là bởi vì khuê nữ làm đồ ăn đích xác ăn ngon, vẫn là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên ăn đến thân khuê nữ làm đồ ăn rất cao hứng. Thế nhưng đem đồ ăn đều cấp ăn sạch, Thạch Hiểu Huệ mặt già đỏ lên, đứng dậy phải cho Lâm Tịch lại đi làm đồ ăn ăn. Lâm Tịch nghĩ nghĩ trong nhà trống rỗng, căn bản không liên tiếp nguồn điện tủ lạnh, thở dài một tiếng ngăn trở Thạch Hiểu Huệ. Mẹ, ta Lữ Hành Dương còn có lương khô, đợi lát nữa ta chính mình làm điểm ăn là đến nơi. Chính là ngươi vẫn luôn là quá như vậy nhật tử sao? Ngươi nói cho ta, ngươi hiện tại như vậy gầy có phải hay không bởi vì kia 1.000 đồng tiền ngươi căn bản chưa cho? Chính mình mua ăn, đều bị ta ba cầm đi. Tự nhiên là bị Thích Cạnh Trung cấp chuyển đi rồi. Thạch Hiểu Huệ lần này bị đánh chính là bởi vì bị Thích Cạnh Trung phát hiện chính mình có tiền. Riêng cư nhiên dám không lấy ra tới chợ cấp gia dụng. Thích Cạnh Trung liên tiếp phiến nàng 10 mấy cái tát, biên đánh biên nói, mấy năm nay cũng không biết nàng tồn nhiều ít lòng dạ hiểm độc tiền. Có phải hay không đều cầm đi dưỡng tiểu bạch kiểm. Thạch Hiểu Huệ không nghĩ tới Thích Cạnh Trung sẽ như vậy vũ nhục chính mình. Tức khắc tức giận đến mắt đầy sao xẹt, Thích Cạnh Trung thế nhưng còn đoạt đi rồi nàng điện thoại muốn đem khuê nữ cấp chính mình tiền đều. Chuyển đi, Thạch Hiểu Huệ nhất thời xúc động phẫn nộ dưới chảo bị thương Thích Cạnh Trung tay. Liền tỉ như buổi tối này bữa cơm, Thạch Hiểu Huệ kỳ thật cũng không để ý một đốn ăn uống. Nàng để ý chính là đây là nàng khuê nữ chuyên môn cho nàng làm. Những cái đó tiền cũng là giống nhau. Thạch Hiểu Huệ không đến vạn bất đắc dĩ căn bản luyến tiếc hoa. Đó là khuê nữ một chút ăn mặc cần kiệm cấp chính mình tiền. Đó là xa xa để ý nàng chứng cứ. Nàng xa xa trưởng thành, biết nhớ thương nàng. Thạch Hiểu Huệ để ý chính là loại này có người quan tâm cảm giác. Đó là chống đỡ nàng nỗ lực sống sót duy nhất hy vọng. Khuê nữ ở đọc đại học đâu? Thạch Hiểu Huệ nghĩ ngao đi. Tổng phải chờ tới khuê nữ tốt nghiệp đại học, xuất giá, sau đó ở kết hôn điển lễ thượng cho nàng một cái mẫu thân chúc phúc mới chết được nhắm mắt. Bởi vì không bị cha mẹ chúc phúc hôn nhân là sẽ không hạnh phúc. Rất nhiều người đều nói như vậy, thấy Thạch Hiểu Huệ cúi đầu trầm mặc không nói. Lâm Tịch cũng không có theo đuổi không bỏ, một lần hai lần đả kích là sẽ không làm nàng hoàn toàn tuyệt vọng. Đặc biệt là cái này ra là Thạch Hiểu Huệ khổ tâm kinh doanh cả đời địa phương. Có đôi khi mọi người tổng cảm thấy người khác không hiểu biết chính mình. Kỳ thật là chính ngươi không hiểu biết chính mình. Trồng hoa ra rất nhiều nữ tính sở dĩ như vậy nhẫn nại. Có đôi khi không thấy được là cỡ nào ai cái kia cha nam. Nàng chỉ là không muốn chính mình vất vả phó mặc, càng không có dũng khí đi thừa nhận chính mình nhiều năm như vậy thất bại mà thôi. Cơ hồ mỗi người đều cảm thấy, trả giá liền nhất định sẽ có hồi báo. Ha ha đát, trả giá thật sự nhất định sẽ có hồi báo. Thạch Hiểu Huệ trả giá thiệt tình, Thích Cạnh Trung hồi báo nàng được một tấc lại muốn tiến một thước thương tổn. Nhà ăn thôi bôi hoán chản hai cái bạn rượu đã uống đến không biết hôm nay hôm nào. Ta cùng ngươi nói, không phải ta cùng ngươi khoác lác. Thích Cạnh Trung đắc ý rào rạt một bộ chỉ điểm giang sơn tổn hại dạng. Lâm Tịch biết, tuyệt đại đa số nam nhân nói, không phải ta cùng ngươi khoác lác những lời này thời điểm. Liền tỏ vẻ hắn muốn bắt đầu khoác lác, Lâm Tịch trở lại chính mình tiểu phòng ngủ, đem giường đệm hảo, sau đó đỡ Thạch Hiểu Huệ đi chính mình phòng nghỉ ngơi. Nàng tuy rằng ngóng trông Thạch Hiểu Huệ sớm ngày nhận rõ cha cha gương mặt thật. Chính mình cũng có thể sớm ngày tránh thoát cái này vũng bùn. Nhưng không đại biểu nàng có thể trơ mắt nhìn Thích Cạnh Trung ở chính mình mí mắt phía dưới lại. Lần nữa thương tổn Thạch Hiểu Huệ, nàng xương sườn nếu là lại bị thương đến, phòng trừng muốn phục hồi như cũ liền rất khó khăn. Hơn nữa sẽ càng thêm bị tội. Một cái dương 56 độ rượu sái. Lâm Tịch tự đáy lòng kỳ vọng Thích Cạnh Trung có thể dùng một lần toàn bộ tiêu diệt trực tiếp uống. Chết, như vậy mọi người đều bớt lo. Hết chương.